Trước kia cho dù làm việc đến nửa đêm, anh cũng khó mà chìm vào được giấc ngủ. Hiện tại thì đã khác, chỉ cần dính vào giường là lập tức ngủ được. Mấy ngày nay theo cô luyện tập cũng là những ngày anh ngủ say nhất trong mấy năm qua. Nhưng hôm nay chưa ngủ được mấy thì đồng hồ báo thức đã liên tục reo, đánh thức anh khỏi giấc ngủ say. Anh từ từ nhắm hai mắt, tay chạm vào đồng hồ báo thức đầu giường tắt đi, cảm thấy đầu nặng như chì, còn hơi đau. Một lát sau anh lấy tay đè mặt mình, nở nụ cười. Sau đó anh thức dậy, Mộc Hàn hạ xuống lầu đã thấy anh đứng ở vườn hoa như cũ, nhưng hôm nay anh cầm một cốc cà phê trong tay nhấp từng ngụm một, nhìn thấy cô đến, anh ném cốc cà phê vào thùng rác. Chào buổi sáng, hôm nay thoạt nhìn vẻ mặt anh hơi lười nhác, mặc bộ quần áo thể thao màu xám, dáng người càng cao gầy, gương mặt sáng sủa. Đợi cô tới gần, anh bỗng nhiên kéo cả người cô vào trong lòng hôn một cái. Mộc Hàn hạ hơi rung động để mặc cho anh hôn. Trong miệng anh có mùi cà phê nhàn nhạt, là mùi hương cô thích. Chờ anh buông ra, Mộc Hàn hạ nói. Buổi sáng đừng để bụng rỗng uống cà phê. Trong buổi sáng mịt mờ, Lâm Mặc Thần cúi đầu nhìn cô. Thật sao? Cuối cùng Mộc Hàn hạ nở nụ cười nói. Cái gì mà thật sao? Chẳng lẽ anh không biết chuyện đơn giản như vậy? Anh cũng cười, tay khẽ chạm vào cổ cô, vuốt nhẹ giống như ngày trước. Mộc Hàn hạ cảm thấy vừa ngứa vừa tê dại, trái tim đập nhanh giống. Góc truyện audio.com, như năm đó, cách chương.